Luận anh hùng, chương 352, chính là ngươi. Góc truyện audio.com. Một lúc sau Phương Ứng Khán mới buông tay. Ánh sáng đỏ bên hông hắn lại ảm đạm đi. Tiếng kêu của máu huyết sôi trào cũng thấp xuống. Phương Ứng Khán cười ha hà nói. Nói thật hay, năm đó ba đại đương gia của Kim Phong Tế Vũ Lâu vừa lên đài. Mễ Công Công nói Tô Mộng Trầm từng trải lão luyện. Đa mưu túc trí, bạch sầu phi lòng lang dạ sói. Ngang ngược ngông cuồng, còn ngươi lại trốn tránh đầu gió. Chí khí không cao, hắn cho rằng trường kỳ đấu tranh. Kẻ mạnh sẽ tồn tại, cá lớn nuốt cá bé, ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Ta lại phản đối ý kiến của hắn. Hắn dường như rất cao hứng vì Vương Tiểu Thạch. Kết quả, là ta đã đúng, Vương Tiểu Thạch nói, là ta may mắn, Phương Ứng Khán nói, thực ra ngươi mới là loại nhân kiệt bởi vì ngươi không tranh. Cho nên trong thiên hạ không ai có thể tranh với ngươi được. Vương Tiểu Thạch, ngươi lại là loại kiêu hùng tướng giỏi không dùng vũ lực. Chiến sĩ giỏi không giận dữ, khéo thắng địch là không tranh với địch, khéo dùng người là hạ mình giúp người. Đó là cái đức của sự không tranh, đó là cái thuật của sự dùng người. Phương Ứng Khán không giận lại cười. Không tranh có đức, dùng sức của người, đó không chỉ là kiêu hùng, mà là gian hùng, Vương Tiểu Thạch nghiêm nghị nói. Xin cứ trách móc, Phương Ứng Khán nói, thông thường phần lớn mọi người đều xin người khác đừng trách móc. Còn ngươi lại xin người khác trách móc, Vương Tiểu Thạch nói, nếu đã làm chuyện đáng trách, còn xin người khác đừng trách móc, đó là giả dối, không bằng trực tiếp xin người ta trách móc, không xin tha thứ, Phương Ứng Khán nói, hay cho câu chỉ xin trách móc, không xin tha thứ, chúng ta đúng là người biết anh hùng trọng anh hùng, Vương Tiểu Thạch nói, anh hùng, ta không phải, chúng ta phần lớn chỉ là may mắn gặp dịp. Gặp được nhân duyên, trong ván cờ loạn thế này thi triển năng lực mà thôi. Vốn không có người vĩ đại, chỉ có chuyện vĩ đại. Phương Ứng Khán nghe được cười ha hà nói. Vương huynh, lời này lại nói sai rồi. Không có người vĩ đại thì nào có chuyện vĩ đại. Thành công hoàn toàn do con người nỗ lực. Không có chuyện gì không thể, chỉ có người nói không thể. Vương lâu chủ năm đó một mình chu diệt gian thần trong triều. Vương tháp chủ gần đây một mình vào hang hổ uy hiếp người có thế lực nhất đương triều. Huynh đệ của Vương Tam Ca ngay cả hoàng đế lão tử cũng đè xuống đất. Nào có hai chữ không thể này. Vương Tiểu Thạch cũng khẽ cười nói. Các hạ không phải càng không kiêng kỵ sao? Từ đại nội cao thủ, cấm cung thị vệ, cho đến giang hồ hảo hán, võ lâm hào kiệt, tất cả đều thu về dưới trướng của ngươi. Vào hết trong lòng của ngươi. Phương công tử chí khí thật lớn, tiểu hầu ra tầm mắt thật cao, tiểu thạch xấu hổ không bằng, còn kém xa, Phương Ứng Khán cười, mắt như hai hồ nước xuân. Sao động ra, đâu có, cũng vậy, chúng ta khách khí làm gì? Chợt nụ cười vụt tắt, thái dương, hốc mắt, nếp nhăn đồng thời hơi ánh vàng, chắp tay nói, anh hùng thất bại vì tình nghĩa, thạch huynh hãy cẩn thận. Từ biệt tại đây, sau này gặp lại, Lương A Ngưu hét lớn một tiếng. Chờ đã, muốn đi sao? Phương Ứng Khán cũng không thèm nhìn hắn. Cất bước muốn đi, Thiết Thụ Khai Hoa lập tức lánh mình đến hai bên hắn. Hà Tiểu Hà vội quát lên. Một chỉ kia của ngươi coi là gì? Phương Ứng Khán cười nói. Đó không coi là gì cả chỉ có thể xem như là một lễ vật. Lương A Ngưu sửng sốt nói. Lễ vật, đúng, lễ vật, nụ cười của Phương Ứng Khán đã đơn thuần như đứa bé. Lại thuần khiết như hoa sen, lễ vật đưa cho Vương Tiểu Thạch, hắn vừa trang trọng vừa hài hước nói thêm một câu, ngày khác đợi lễ vật hắn trả lại cho ta. Lương A Ngưu như kim cang cao trượng tám sờ cái đầu của La Hán cao ba trượng tám. Bà nội nói chuyện này ta không hiểu, ngươi không hiểu cũng không sao, Phương Ứng Khán ung dung nói. Vương Tiểu Thạch hiểu là được rồi. Vương Tiểu Thạch chỉ nghe, như có suy nghĩ, không nói gì, trông thấy Phương Ứng Khán sắp rời đi. Hắn cũng không ngăn, không cản, không tiễn, không để ý tới, chợt nghe có người quát lên. Lại là ngươi, từng chữ từng câu, giống như trẻ băng cắt ngọc, người lên tiếng là ôn nhu. Nàng oán hận và hung dữ quát lên với một cô gái.